Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, chính phủ thế giới hành động. Người ta sẽ đem người muốn quần đảo Sabao đi sự tình cùng chính phủ thế giới nhắc lên, chính phủ thế giới xử lý như thế nào cũng không phải là hải quân có thể trái phải sự tình, nghe được thất dạ. Đuổi người lời nói, Sengoku nói một câu. Lập tức cùng Gap nhanh chóng rời đi quần đảo Sabao đi. Leo lên hải quân chiến hạm Sengoku cũng không muốn để thất dạ đưa chính mình. Về phần thất dạ làm sao đưa bọn hắn, Sengoku cũng sớm đã đoán được. Tám thành liền là đem bọn hắn đánh bay về tới trên chiến hạm về sau. Gap phi thường kỳ quái hướng về Sengoku hỏi. Sengoku, ngươi lần này làm sao tốt như vậy nói chuyện? Dựa theo tính cách của ngươi, ngươi không phải hẳn là trực tiếp tiến công thất dạ mà. Hừ, ta hiện tại hận không thể một quyền đấm chết thất dạ. Nhưng là ta không thể làm như vậy, thất dạ thực lực thật sự là quá cường đại. Bằng vào chúng ta hải quân căn bản không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa còn có khả năng để thất dạ gia nhập hải tặc nếu như thất dạ biến thành hải tặc. Đây quả thực là chúng ta hải quân tận thế, Sengoku ngữ khí thâm trầm phân tích đạo, ha ha. Sengoku không nghĩ tới ngươi có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Trách không được ngươi có thể trở thành hải quân nguyên soái, nghe Sengoku lời nói. Gap còn chưa để ý cười nói. Hỏi tiếp nói, dạng này chúng ta tại sao cùng chính phủ thế giới bàn giao, Sengoku trầm tư một. Chút nói tiếp đi nói. Thất dạ y nguyên có được hải quân thân phận, chúng ta hải quân sẽ không đối thất dạ xuất thủ. Nếu như chính phủ thế giới công kích thất dạ, chúng ta hải quân cũng sẽ không trợ giúp thất dạ. Ha ha ha, Sengoku, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Ngươi đây là để chính phủ thế giới chính mình đi đối mặt thất dạ, chính phủ thế giới phải xui. Xẻo, Gap cười to nói, Gap hiện tại đã có thể nghĩ đến công kích thất dạ chính phủ thế giới bộ đội. Bị toàn diệt tràng cảnh thất dạ là hải quân, mà lại trong khoảng thời gian này không ngừng tiêu diệt hải tặc một mực đang thực hiện hải quân. Chức trách về phần thất dạ chiếm cứ quần đảo Sabao đi. Đây là thế giới chuyện của chính phủ. Liền để chính phủ thế giới tự mình xử lý a. Sengoku không khỏi nói, Sengoku rất nhanh liên hệ chính phủ thế giới. Đem thất dạ chuyện này báo cáo nhanh cho chính phủ thế giới nghe được Sengoku báo cáo. Chính phủ thế giới người cầm quyền Gorosei toàn bộ tức giận, hỗn đàn. Cái này gọi là thất dạ người coi mình là người nào? Lại dám chiếm cứ chính phủ thế giới hòn đảo. Ca át, không sai. Người này nhất định phải bị tiêu diệt, giữ gìn chính phủ thế giới thanh danh bất luận kẻ nào cũng. Không thể mạo phạm Gorosei, bọn hắn năm cái nhất trí đồng ý muốn tiêu diệt thất dạ Gorosei. Ta đề nghị không nên trêu chọc thất dạ. Đem quần đảo Sabao đi đưa cho hắn. Thực lực của hắn nhưng là phi thường cường đại. Sengoku đối Gorosei nói. Sengoku ngươi nói cái gì? Quần đảo Sabao đi làm sao lại đưa cho hắn? Đã nhưng cái này người dám can đảm cướp đoạt chính phủ thế giới hòn đảo. Như vậy hắn liền bị hủy diệt. Hiển nhiên Gorosei không có chút nào để ý tới Sengoku lời nói. Cũng đều là ồn ào muốn tiêu diệt thất dạ tốt a. Gorosei, đã các ngươi muốn tiêu diệt thất dạ, các ngươi liền điều động bộ đội đi thôi, hải quân trong khoảng thời gian này yêu cầu trấn áp tân. Thế giới hải tặc, băng hải tặc dâu trắng không biết chuyện gì xảy ra sống bắt đầu chuyển động. Chúng ta hải quân khả năng không có binh lực tiến công thất dạ, nghe được Gorosei còn là muốn tiêu. Diệt thất dạ, Sengoku nói tiếp đi nói, Sengoku thế nhưng là biết thất dạ thực lực. Cái kia loại thực lực cường đại căn bản không phải bọn hắn hải quân có thể ứng đối. Có thể nói lần này điều động bao nhiêu người tiến công thất dạ, đều sẽ bị thất dạ tiêu diệt, bởi vậy Sengoku mới kiếm cớ. Không muốn để cho hải quân tham gia lần chiến đấu này, không chính là một người mà. Các ngươi hải quân không dùng ra tay, trấn áp tân thế giới hải tặc liền có thể. Chính phủ thế giới binh lực hoàn toàn có thể giải quyết người này, nghe Sengoku lời nói Gorosei. Không thèm để ý chút nào nói, mặc dù hải quân là chính phủ thế giới cường đại nhất bộ đội. Nhưng là trừ hải quân bên ngoài, chính phủ thế giới còn có những bộ đội khác mà lại tại Gorosei xem ra. Thất Dạ liền xem như có mạnh đến đâu cũng vẻn vẹn là một người. Chính phủ thế giới những bộ đội khác hoàn toàn có thể giải quyết. Căn bản không cần đến hải quân đối với Gorosei tới nói. Đối tại chính phủ thế giới uy hiếp lớn nhất vẫn là hải tặc tốt a. Vậy liền chúc các ngươi thắng lợi, Sengoku nói một câu. Tiếp lấy cúp điện thoại trùng Sengoku nhưng không tin y nguyên chính phủ thế giới những cái kia còn. Không bằng hải quân bộ đội có thể đánh bại Thất Dạ, đã chính phủ thế giới dự định phái những này bộ. Đội đi tiến công Thất Dạ, Sengoku cũng không có ngăn cản, mà nên những này bộ đội toàn bộ bị phá hủy về sau. Chính phủ thế giới liền thành một nhà độc đại, cục diện dạng này chính dễ dàng đề cao hải quân địa vị. Tại Sengoku xem ra đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện, chính phủ thế giới động tác rất nhanh. Rất nhanh mấy chiếc treo chính phủ thế giới cờ xí thuyền lớn hướng về quần đảo Sabaody phương hướng. Tiến đến lần này chính phủ thế giới xuất động chính là CP bộ đội chia làm CP đến CP10. Cái bộ đội, cái này bộ đội người đều vô cùng cường đại. Mỗi người đều tinh thông Rokushiki. Mặc dù cùng hải quân muốn so còn có chút chênh lệch, nhưng là cũng là có được có thể trực tiếp phá hủy một quốc gia năng lực liền tại chính phủ thế giới. Hành động thời điểm, băng hải tặc dâu trắng cũng đi tới quần đảo Sabaody phụ cận, lão cha tin tức mới nhất. Chính phủ thế giới đã xuất động bộ đội dự định tiêu diệt Thất Dạ. Đoạt lại quần đảo Sabaody, một cái hải tặc từ đằng xa chạy tới đối dâu trắng nói, áo chính phủ thế. Giới thế mà tiến công Thất Dạ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đó cũng không phải có âm mưu gì, dâu trắng không khỏi nói, bất quá. Lão cha phi thường kỳ quái là, hải quân không có tham gia lần hành động này. Hành động vẻn vẹn chính phủ thế giới bộ đội, cái này hải tặc nói tiếp đi nói, hải quân không có tham gia hành động. Cái này nhưng kỳ quái, dâu trắng hiện tại cũng cau mày suy tư, tại dĩ vãng trong chiến đấu. Chỉ cần có người khiêu khích chính phủ thế giới, hải quân đều sẽ trước tiên hành động. Trực tiếp tiêu diệt địch nhân, mà lần này Thất Dạ không chỉ có là khiêu khích chính phủ thế giới, mà là trực tiếp chiếm cứ chính phủ thế giới hòn đảo. Hung hăng đánh chính phủ thế giới một bàn tay. Hải quân thế mà không có hành động. Đây chính là có chút khác thường, Sengoku đang làm cái gì, dâu trắng phi thường không hiểu nói, lão. Cha, chúng ta phải làm gì? Phải chăng hành động, dâu trắng các cán bộ nhìn lấy dâu trắng hỏi, đầu tiên chờ chút đã. Trước hết để cho chính phủ thế giới tiến công. Chúng ta trước quan chiến a, dâu trắng nghĩ nghĩ nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.